Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2766, chương 2766, bắt đầu trả thù. Diệp Lăng một tiếng ngâm khẽ, làm cho giường trên, lên, nguyên bản nhắm ánh mắt Liễu Tam Đao đột nhiên mở hai mắt ra. Mà sau khuôn mặt kinh hỉ cùng bất khả tư nghị, tê, Diệp Lăng. Ngươi trở lại rồi, Liễu Tam Đao nhớ tới thân, nhưng là thân trên, lên, cái kia đau đớn kịch liệt, làm cho hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, trực tiếp lôi xé thể phách của hắn, đau đớn khó nhịn, đừng nhúc nhích, Diệp Lăng một bước vọt tới, vội vã đem Liễu Tam Đao cho đè ở giường lên, chợt từ trong túi xuất ra còn sót lại 3 viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhét vào Liễu Tam Đao trong miệng một viên, ong ong ong, làm Liễu Tam Đao nuốt trọn viên này cửu chuyển hoàn hồn đan thời điểm. Trong một sát na, hắn thân trên, lên, mông thượng một tầng kim quang, mông lung lượn lờ, không ngừng ngoạc nguậy. Chuyện này, Liễu Tam Đao trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị cảm thụ cùng với chính mình thể nội thương thế biến hóa. Nguyên bản thảm liệt vô cùng thương thế, dĩ nhiên đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hơn nữa, tốc độ này nhanh đến cực điểm, liền chính hắn đều cảm giác được chấn động lay động. Hắn đang suy nghĩ cùng với chính mình nuốt trọn đan dược. Đến tột cùng quá giá đến mức nào? Là ai ra tay? Theo thập cửu hoàng tử ra tay với ngươi? Mãi cho đến nghĩ, ai đúng ngươi xuống tay? Nói cho ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tròng mắt tràn ngập u sâm hàn quang. Cái này hàn quang thậm chí lệnh Liễu Tam Đao cũng cảm thấy từng tia tâm kinh sợ. Quá dọa người, Diệp Lăng trong cơ thể tán phát ra hung khí, đem Diệp Lăng phảng phất phụ trợ thành một cái đến từ chính thái cổ hồng hoang cự thú lệnh người. Không dám nhìn thẳng, Diệp Lăng, ta không có việc gì. Thật. Chớ trêu chọc thập cửu hoàng tử, hắn dù sao cũng là đường đường đại hạ hoàng thất hoàng tử. Chúng ta không cần thiết cùng hắn cùng chết. Trong cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục lúc, Liễu Tam Đao theo giường trên, lên, bò dậy, hướng Diệp Lăng lắc đầu ngưng trọng nói đạo. Bình dân, cho dù là đệ tử nòng cốt, nhưng là như thế nào cùng đường đường hoàng tử đấu? Không thực tế. Cũng không thể có thể, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, một cái thập cửu hoàng tử, còn không có tư cách đụng đến ta, ngươi nói cho ta là ai, ta giúp ngươi báo thù, không muốn nói những thứ khác. Diệp Lăng đứng dậy, hướng Liễu Tam Đao trầm nói rằng, cửu hoàng tử hạ vô đạo hắn đều dám hạ tử thủ, huống chi là một cái thập cửu hoàng tử. Chuyện này, Diệp Lăng, kỳ thực thật không cần, bọn họ mặc dù nói dằn vặt ta, tuy nhiên lại cũng giản giới rèn luyện đường của ta tâm. Ta cảm thấy trong vòng 1 năm, ta tuyệt đối có thể đột phá đến thần đế. Coi như hết, Liễu Tam Đao sợ Diệp Lăng nổi điên. Nếu là thật ra chuyện gì, hắn chính mình cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Như vậy hội hại Diệp Lăng, nói, Diệp Lăng cắn răng. Thù này không báo không thể. Chuyện này, được rồi, ngươi đi tìm bọn hắn xui đi. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần nhớ, Thiên Kiêu Sơn nơi ấy, nhất định không thể xông loạn. Nơi đó có ước chừng ngũ tôn thiên thần, 3 vị trung kỳ, 2 vị sơ kỳ, nghe nói là thập cửu hoàng tử theo đại hạ hoàng thất mang tới. Mà ngũ tôn cũng chỉ là hắn bảo tiêu mà thôi. Liễu Tam Đao chứng kiến chính mình không lay chuyển được Diệp Lăng, chỉ có thể lê mìm mà cầu loại này nói đạo, mà Diệp Lăng lại không nói những lời khác. Thiên thần, ở Diệp Lăng trong mắt nhằm nhò gì? 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Lăng mang bọc ngập trời sát cơ theo nhà lá bên trong đi ra, mà sau kỵ lên kỳ lân, phi thẳng đến viễn phương lao đi, ao ao ao. Thân ảnh hóa thành cầu vồng, biến mất ở giữa thiên địa. Theo nhà lá bên trong đi ra Liễu Tam Đao, nhìn cái kia rời đi thân ảnh, không khỏi tự chủ mắt choáng váng. Kỳ lân, Diệp Lăng tọa hạ dĩ nhiên là một đầu kỳ lân thần thú. Thiên A, Diệp Lăng chuyến đi này, sẽ không máu nhuộm đạo cung chứ? Liễu Tam Đao không nhịn được hút một cái lãnh khí, mà sau cả người run lên, lại có chút sợ. 13 Sơn, nơi đây là âm dương đạo cung ranh giới một cái liên miên ngọn núi. Cộng 13 cái đỉnh núi, cư trụ 13 vị thần đế, được xưng hay là thập tam ưng, thần tôn, thần đế, những người này ở đây đệ tử nòng cốt bên trong, đều thuộc về lót đáy tồn tại. Bọn họ ngọn núi cùng những này thiên thần trở lên cường giả so ra, chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Bất quá đối với còn lại người mà nói, đã là làm người ta ngưỡng mộ. Cho nên tuy là cái này 13 sơn có chút hẻo lánh, nhưng là như trước hung uy hiển hách. Dù sao 13 vị thần đế cùng chung mối thù, cũng là rất đáng sợ. Diệp Lăng cùng Kỳ Lân nhìn trước mắt liên miên ngọn núi, cười lạnh một tiếng, phi thẳng đến ngọn núi này chi trên. Lên, đi tới, nay thiên hắn muốn máu nhuộm 13 sơn. Đồng, Diệp Lăng nhảy xuống Kỳ Lân lưng. Khi hắn nhảy xuống một khắc kia, toàn bộ ngọn núi đều ở chấn động kịch liệt lấy. Lập tức từng đạo thân ảnh cuồng lướt mà xuống. Người nào lá gan lớn như vậy, ngừng cho ta xuống, nơi này là 13 sơn. Là 13 vị đệ tử nòng cốt ở địa phương. Mau mau thối lui, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Mau lui lại đi. Đủ hơn 20 cái tu vi yếu bỏ đi ra hỏa, thấp giọng bắt đầu phẫn nộ. Tể tướng môn trước thất phẩm quan nha, này tên mặc dù nói tu vi một dạng, nhưng là ỷ vào 13 vị thần đế hung uy, bình thường cũng là trương dương ương ngạnh quen, rất thiếu đem người không coi vào đâu. Các người những thứ này cẩu nô tài, muốn chết. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mặt bọn người kia, trực tiếp quát lạnh một tiếng. Hiu. Diệp Lăng đang nói rơi xuống, chỉ thấy bên cạnh hắn Kỳ Lân trực tiếp tứ chi một bước, hướng cái kia hơn 20 người cuồng đánh đi, thế như sấm gió, vô cùng kinh khủng. Ngao ô một tiếng, Kỳ Lân thanh âm chấn triệt thiên địa, thậm chí bốn phía sơn đạo trên, lên, trực tiếp văng tung tóe, từng cục toái thạch trực tiếp ngã xuống, lăn xuống không ngừng. Kỳ Lân một khẩu trực tiếp đem cái này hơn 20 người cho toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cót khét tàn nhẫn nhai, tiên huyết theo khóe miệng của nó tích xuống. Kỳ Lân, một cái không lưu, giết. Diệp Lăng con người màu đỏ tươi, hắn không phải là cái gì người lương thiện, càng không phải là người tốt. Kiếm trong tay hắn là dùng để giết người, giết những thứ kia dám can đảm làm tức giận hắn tất cả địch nhân. Nhân từ, đến rồi Diệp Lăng cái này chờ cảnh giới. Nhân từ loại vật này, kỳ thực chỉ là dùng để nói một chút mà thôi. Nếu thật là làm, không ai hội cho là thật. Ngao ngao gào, Kỳ Lân nghe được Diệp Lăng, tức thì cuồng nộ lại giống. Sau một khắc nó cùng Diệp Lăng thân ảnh, hướng ngọn núi lên, nhanh chóng lao đi. Đỉnh núi, một tòa rộng lớn trong đại điện. 13 vị thần đế chính ngồi ở trong đại điện ăn nhục thân uống rượu, được kêu là một cái khoái trá. Mấy ca, chờ 2-3 cái nguyệt, cái kia Liễu Tam Đao gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta vài cái còn phải sẽ đi qua a. Đưa hắn hung hăng dẫm ở chân xuống. Ha ha, đúng đúng đúng, Lục ca nói rất đúng, chúng ta có thập cửu hoàng tử chỗ dựa. Một cái chính là Liễu Tam Đao tính là gì, coi như là cái kia tiêu thất nghìn năm Diệp Lăng tới, mấy ca cũng không sợ a. Hừ, tới thì đã có sao, hắn còn có thể là thiên thần, thiên thần cũng phải chết. Cái này 13 vị thần đế chính là nay thiên thiếu chút nữa đem Liễu Tam Đao cho hành hạ chết hung thủ, mà Diệp Lăng liền đem cái này 13 sơn coi là hắn thứ nhất muốn huyết tẩy nơi. Ùng ùng, đột nhiên,